Heo ngốc làm vợ anh nhé. Chương 23, ai chọc tức ai? Gocchuyenaudio.com. Khải bước vào, nó khóc, nó đau, Khải cũng đau không kém, có lẽ phần nào cậu đoán được nó đã thích Phong rồi, nhưng cậu muốn thử, với cậu, Phong không xứng đáng. Vì sao? Vì ở hắn không hề có sự tin tưởng với nó. Được, cậu đánh cược lần này. Đình Đình, cô phải thuộc về cậu. Đình à, mình, nó ôm chặt Khải, vai khẽ run lên, nước mắt nó rơi ướt cả áo cậu. Cứ khóc đi, khóc để không còn thấy đau nữa thì thôi. Vài phút sau, nó đã không còn khóc được nữa. Cậu ôm nó vào lòng. Phải nói, cô gái nhỏ trong lòng cậu vừa mềm mại, vừa thơm mùi hoa hoài hương. Tim cậu đập mạnh, chao đảo vì nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, cậu nhìn hoài không thấy chán. Vô thức mặt cậu tiến gần nó hơn, gần lắm. Khải, Đình thức rồi à, sao? Sao, tê tôi, lại ngủ, rồi, ôm, Đình nghe mình giải thích. Chỉ là, thôi, Khải về phòng đi. Hành động của Khải, nó biết, có lẽ hiện giờ tim nó chỉ có mỗi hình ảnh của hắn. Phải rồi, đau vì hắn mà. Khải lủi thủi về phòng. Con Win chạy theo cậu khều chân. Cậu cười rồi bế nó lên. Tên của mày trùng với tên của hắn. Tao ghen tị với mày lắm. Biết không, chú chó con vẫy đuôi, liếm mặt cậu vài cái. Trông yêu lắm, ừ, nhưng mày sẽ không phản bội tao nhỉ. Cảnh tưởng chủ tớ thu vào mắt nó. Phải nhỉ, ngày xưa nó luôn ao ước gặp được một soái ca ấm áp, một bạch mã hoàng tử biết yêu thương nó, đặc biệt là phải yêu động vật. Vậy mà giờ đây, nó lại lao đầu vào yêu thương một tên mafia máu lạnh, xem động vật như kẻ thù. Phong ơi, mua một con chó về trông nhà đi. Nhà tôi, không ai dám trộm đâu. Phong à, tôi muốn nuôi chó quá. Tôi ghét chó, nói nữa tôi cho nghỉ học. Kía như, lý trí có thể điều khiển con tim. Kía như, nó chưa biết hắn để bây giờ không phải đau như thế này. Nè, hôm qua có cập nhật confession không? Có chứ, hình chị Thi với anh Phong chứ gì. Mình kết cặp đó lắm luôn. Phải gọi là, trai tài gái sắc. Ê, sao nghe nói anh Phong có vị hôn thê là Mộc Linh mà. Con bé đó, giờ sang Pháp du học chắc cũng kiếm được người khác rồi. Ừ, mà chị Thi nói chuyện dễ thương, ngọt như đường vậy, dù gia đình anh Phong có khó đến đâu cũng ok hết thôi. Xuỵt, xuỵt, con Đình Đình, nó bước ngang qua mấy bà tám đó. Phải nói là nghe thấy hết, thấy hơi bực bội trong người cũng chẳng làm được gì cả. Từ cửa trường bước vào, bóng dáng quen lắm, phải chăng là cặp đôi hot của trường? Mong là không phải, đang cầu trời vái Phật thì, ôi, anh kỳ quá đó, chúng bạn Đình Đình rồi nè, hâm à, có ai đâu, hắn ghìa vờ lơ nó. Thi Thi cười cười, lắc nhẹ đầu, lấy khăn lau lên vùng nước Pepsi mà nãy hắn làm đổ lên người nó. Nhanh lên, Thi Thi. Dạ, anh lên trước đi, ở Thi Thi trước mặt hắn, dễ thương, dịu hiền. Hắn đi rồi, giục cái khăn lên người nó, tự lau đi cho vừa, cầm khăn mà nó muốn xé ra từng mảnh, đúng là đạo đức ghìa, vừa nãy còn ngọt ngào mà giờ đã lòi đuôi cáo rồi. Hội trưởng ơi, hội phó kiếm, hắn đi ra cửa lớp, gớm, tình cảm sướt mướt, thời đại nào rồi còn chuẩn bị cơm hộp, cứ như phim Hàn Quốc ý, nó nhìn mà ngứa mắt thế cơ chứ. Đình Đình, mai là chủ nhật, mình đi biển nhá. Đình Đình, Đình ơi, Đình, mãi lo suy nghĩ, nó chẳng biết chăng sao gì. Khải gọi 2-3 lần, mới kéo nó về thực tại. Đi bao lâu? 3 ngày, thôi, để kỳ nghỉ đi. Đi như vậy bỏ 2 bữa học sao? Bị la đó, yên tâm đi, để mình xin phép thầy hiệu trưởng. Gì, gocchuyenaudio.com. Xin thầy hiệu trưởng à, được không đấy? Được hết, nếu vậy còn gì bằng. Mình cũng đang muốn lánh nạn vài ngày. Quyết định vậy nha, háo hức quá đi, xa xa có một người nhìn hai đứa cười nói vui vẻ, mặt cứ xị ra. Chiều tan học Khải lái xe đưa nó đến thảo cầm viên dạo chơi để nó đỡ buồn. Làm bạn với thiên nhiên sẽ giúp người ta thấy thanh thản hơn. Ngồi đây, mình mua nước rồi quay lại, ừ, đang yên đang lành, bỗng ở gần đó. Anh Phong, tại sao chúng ta lại đến đây? Không thích thì về, anh, sao trước mặt nó anh mới dịu dàng với em, còn không có nó thì anh... Tôi như thế nào, anh à, em có cảm giác anh chỉ dùng em để chọc tức con bé đó. Hắn nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh nói em nghe, anh có yêu Đình Đình không? Đình Đình, nghe thấy tên nó nên hơi nhột, núp vội trong lùm cây gần đó. Thì ra là cặp đôi hoàn hảo đây mà, lắm chuyện, nếu anh yêu em, muốn làm bạn trai em thật lòng. Vậy anh hãy hôn em đi, cái gì, hôn sao? Nó lặng người nhìn, nhắm mắt, hắn tiến lại gần, một tay nâng khuôn mặt ả, một tay luồn sau mái tóc xoăn bồng bềnh. Ả nhón chân lên, và thế là môi chạm môi. Lúc này đây tim nó đập nhanh liên hồi, phải nói như một vết dao cứa mạnh vào, sống mũi bắt đầu cay, mắt hơi nhòe rồi, Đình, làm gì ở đây? Chết rồi, kế hoạch bị phát hiện rồi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, không nghĩ nhiều, nó kéo Khải chạy một mạch rồi hối cậu trở về nhà. Nó đi rồi, hắn đẩy Thi Thi ra. Lẽ ra, hắn đã không làm vậy. Chợt thấy nó núp sau lùm cây, liền tự giác không suy nghĩ nữa. Giờ nó đi rồi, sao không thấy thỏa mãn cảm giác trả thù một tí nào, thay vào đó là một cảm giác không vui. Tháng 12, tháng của mùa thi, chúc mọi người luôn may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.